Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, tại chỗ phà án. Cửu phu nhân, bản quan hỏi ngươi, tại ông chủ lại phát bệnh trước đó, hắn đang làm cái gì? Có hay không phục dùng loại thuốc nào loại hình? Cửu phu nhân đầu lông mày có chút bốc lên. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không hay biết châm chọc. Hắn ngày nào không uống thuốc? Lộc Nhung a, Giái Hưu a, Hổ Tiên a, hắn nếu không ăn, ngay cả nam nhân đều không làm được. Cửu phu nhân lời nói này ngả ngớn, mà ngôn ngữ bên trong ánh mắt càng là dâm đãng, mị nhãn ngậm xuân, liếc Lục Xanh trong lòng run lên. Đồ đĩ, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Lục đại nhân cha hỏi ngươi, ngươi cho ta hào hào trả lời, nếu không, lão nương xé ngươi, ha ha ha, đại tỷ, nhân gia thật là sợ a, xé ta, ngươi không có xé qua, lão gia vừa mới đi, thì cốt chưa lạnh đâu, ngươi liền nghĩ muốn tiểu muội mệnh, ngươi là dự định trực tiếp tại lão gia mộ phần bên cạnh đào hố đâu. Còn có ý định đem ta cùng một chỗ nhốt tại lão gia trong quan tài. Ha ha ha, đại tỷ, tiểu muội hiện tại thế nhưng là đi trên hoàng tuyền lộ người. Nghe cửu phu nhân, lại phu nhân sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Nếu không phải Lục Xanh ở đây, nói không chừng lại phu nhân đã sớm sai người đem cửu phu nhân kéo ra ngoài đánh chết. Việc nhà của các ngươi sự tình bản quan không muốn quản cũng không muốn biết, nhưng là lại phu nhân, bản triều không cho phép người tuẫn việc này ngươi phải biết. Chuyện cũ đã qua, nếu như muốn dùng người sống chôn cùng cái gì, bản quan cũng không thể mặc kệ. Cửu phu nhân, ông chủ lại tại bệnh phát trước làm cái gì? Làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Buổi tối hôm qua hắn Giái Hưu Hổ Tiên đóng ăn. Nếu không tại lão nương trên bụng uy phong một lần làm sao ngủ được. Chỉ bất quá, không còn dùng được chính là không còn dùng được. Coi như bổ được thất khiếu chảy máu cũng là không còn dùng được. Trước một lát còn rất tốt tại nhân gia trên bụng ngao ngao gọi. Trong nháy mắt liền kêu trời trách đất khắp nơi xin khoan dung. Đến mức lão gia làm sao đi, nhân gia cũng không biết. Nhân gia bị giam tiến kho củi trước, lão gia có thể còn chưa có chết đâu. Đồ đĩ, người sắp chết đến nơi vẫn không quên cho lão nương dội nước bẩn. Lại phu nhân nghe xong, lập tức lại muốn phát tác. Đủ rồi, mặc dù nơi này không phải công đường, nhưng bản quan đang hỏi chuyện. Bản quan không muốn được nghe lại các ngươi xé. Cãi lộn, bản quan hỏi ngươi. Lục Xanh một bên tới gần cửu phu nhân vừa nói. Đột nhiên, Lục Xanh tiếng nói dừng lại. Toàn bộ sắc mặt nháy mắt trở nên mất tự nhiên. Ở cạnh gần cửu phu nhân về sau, một cỗ khó mà ức chế bản năng xung động nháy mắt đánh lên Lục Xanh trong lòng. Nhưng Lục Xanh cũng không có từ trên thân cửu phu nhân ngửi được cái gì đặc biệt mùi khác. Có thể đến gần cửu phu nhân về sau, mãnh liệt giao phối dục vọng giống như là biển gầm cuồn cuộn mà tới. Lục Xanh dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía cửu phu nhân bên người hạ nhân. Mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều giả vờ như mắt nhìn thẳng nhìn xem ngay phía trước, nhưng run run hầu kết, thở dốc hô hấp lại nói cho Lục Xanh bọn hắn đều đang khắc chế dục vọng của mình. Cửu phu nhân dung mạo hơn xa tại Ngô phu nhân, cho nên nàng đối với người khác phái lực hấp dẫn liền càng cường đại hơn. Mà Lục Xanh đã từ hai cái người chết ở giữa thấy được bọn hắn chung, không thể nghi ngờ đồng dạng trùng hợp sẽ không phát sinh trên người hai người. Giải thích duy nhất chính là Ngô Trường Sinh cùng lại Xuân Đào đều là chết bởi cùng một cái thủ pháp phía trên. Mà đồng thời cửu phu nhân trên thân cũng có được Ngô phu nhân một dạng đối với người khác phái lực hấp dẫn. Mà lại, hai người trước khi chết đều là tại nữ nhân trên bụng nhảy nhót. Lục Xanh ánh mắt nháy mắt sắc bén. Những người khác không dám mắt nhìn thẳng cửu phu nhân, mà Lục Xanh lại đem cửu phu nhân từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn cái đủ. Có lẽ cảm nhận được Lục Xanh lửa nóng ánh mắt, cửu phu nhân khóe mắt lộ ra mị tiếu, vặn vẹo thân thể mềm mại, còn cố ý đem bộ ngực nhô lên. Đại nhân, nhân gia thật là sợ a. Đại nhân, ngài cứu cứu người ta đi. Lại ra không phải thứ gì, muốn người ta cho lão gia chết theo đâu. Đại nhân, ngài muốn cứu tiểu nữ tử một mạng, tiểu nữ tử sau này sẽ là người của ngươi. Đồ đĩ, ngươi nói cái gì đó? Lão gia mới vừa vặn nhắm mắt, ngươi liền bắt đầu thông đồng người khác. Ngươi coi Lục đại nhân là ai? Là ngươi tại Thúy Hoa lâu ngủ qua những nam nhân kia à? Chỉ bằng ngươi, cho người ta Lục đại nhân làm cái bô nhân ra đều chê ngươi bẩn. Lần này nói chuyện không phải đại phu nhân, mà là một cái khác một mực đối với Lục Xanh vứt mị nhãn cô gái trẻ tuổi. Ai u Lục, vì nhân ra Lục đại nhân còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi trước hết bối rối rồi. Còn nói ta đây, vừa rồi ngươi mị nhãn ném trong mắt đều nhanh bay ra ngoài a. Cửu phu nhân cái này oán trời oán đất khí thế, thực sự không phải người thường có thể tiêu thụ. Nhưng cửu phu nhân đang khi nói chuyện, đem nhẹ tay nhẹ che mép yêu kiều cười lại làm cho Lục Xanh ánh mắt sáng lên. Cửu phu nhân trên móng tay đều bị bôi thành màu tím. Màu tím móng tay đem như là bạch ngọc tiêm tiêm ngọc thủ, sấn thác càng thêm kiều mị dụ hoặc. Cái này ở trong mắt Lục Xanh vốn phải là bình thường. Ở kiếp trước, đừng nói màu tím móng tay, chính là năm màu rực rỡ móng tay đều chỗ nào cũng có. Nhưng là, ở cái thế giới này, Lục Xanh còn không có nhìn thấy ngón tay giữa giáp thoa lên nhan sắc nữ tử. Hoặc là nói, sơn móng tay cái nghề này, còn không có chân chính bắt đầu. Ngón tay giữa giáp bôi thành màu tím, dụng ý ở đâu? Lục Xanh trong lòng có một cái suy đoán, ngay cả vội vàng chuyển người đi vào lại xuân đào trước thi thể. Trần trụi trên thi thể, hiện đầy vết chảo, nghe lại phu nhân nói, những này vết thương đều là lại xuân đào chính mình cầm ra tới. Lục Xanh một mực không để ý đến những này vết chảo. Nhưng hiện tại xem ra, những này vết chảo chưa hẳn toàn bộ đều là lại xuân đào chính mình cầm ra tới. Lục Xanh đem lại xuân đào trên thân thể vết chảo từng chút so sánh. Quả nhiên, ở sau lưng, Lục Xanh phát hiện hai đạo thành bát tự vết chảo. Trên lưng vết chảo, hiển nhiên không thể nào là lại xuân đào chính mình cầm ra tới. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, lại phu nhân, gian phòng này thế nhưng là cửu phu nhân gian phòng. Đúng, lại phu nhân vội vàng nói. Lư kiếm, tìm kiếm cho ta. Nghe được muốn lục soát gian phòng, cửu phu nhân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất qua đi. Cửu phu nhân sắc mặt lần nữa hồi phục như thường. Huyền thiên vệ Lục Tung trong phòng điều tra, Lục Xanh trực tiếp đi vào cửu phu nhân bàn trang điểm, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo trang điểm hộp. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong đổ đầy son phấn bột nước. Lục Xanh nhẹ nhàng mở ra từng cái bình bình lọ lọ. Cuối cùng, tại một cái hộp ngọc bên trong, Lục Xanh tìm được cùng cửu phu nhân trên móng tay giống nhau nhan sắc cao trạng vật chất. Về sau, lại tại một cái bình nhỏ bên trong phát hiện một loại thuốc bột. Lục Xanh ngẩng đầu, nhìn xem cửu phu nhân sắc mặt không ngừng biến hóa. Cái này phấn cũng không một chút mùi thơm. Cửu phu nhân có thể nói cho ta đây là cái gì à? Còn có thể là cái gì? Nghe nói nữ nhân trên người bôi vật này có thể làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Rất nhiều gia đình giàu có phu nhân đều sẽ dùng. Có cái gì kỳ quái à? Ồ, trên đời còn có loại này thuốc bột. Bản quan cô lậu quả văn. Như vậy, cửu phu nhân có thể hay không cáo chi, cái này đoàn dược cao là cái gì? Đây là ta dùng để bôi quét móng tay. Bản quan nhìn cửu phu nhân móng tay hoàn toàn chính xác, nhìn rất đẹp, nhưng cũng rất ít có thể nhìn thấy. Cửu phu nhân làm sao lại nghĩ lên bôi quét móng tay? Đại nhân có lẽ không biết tiểu nữ tử xuất sinh nơi nào. Tiểu nữ tử 4 tuổi thời điểm liền bị bán được Thanh Lâu. Mặc dù ở trong mắt đại nhân bất quá là thấp hèn nữ tử, nhưng cũng ít nhiều xem như kiến thức rộng rãi. Tại Thúy Hoa Lâu bên trong, có không ít tỉ muội thích bôi quét móng tay. Lão gia cũng rất thích. Điểm ấy tại Lại gia đều biết. Đại nhân làm gì ngạc nhiên như vậy? Thật sao? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Lại phu nhân, dắt con chó tới. Bản quan muốn thử độc. Rất nhanh, Lại phủ hạ nhân dắt tới một đầu hùng tráng chó săn. Lục Xanh tiếp nhận một cái bánh bao thịt. Đem loại thuốc bột này cùng màu tím móng tay cao bôi quét trên bánh bao thịt. Đại cầu thuần thục đem bánh bao nuốt xuống. Tất cả mọi người không hiểu thấu nhìn xem Lục Xanh. Mặc dù son phấn bột nước có độc, nhưng muốn hạ độc chết người lại là cần cực lớn liều lượng. Ngần ấy điểm, đừng nói người, chính là một con chuột đều. Đột nhiên, nguyên bản an tĩnh đại cầu đột nhiên trở nên nóng nảy lên. Tránh ra khỏi hạ nhân trong tay xích sát. Tại xông ra khỏi phòng trong sân chạy như điên, một bên phi nước đài, một bên sủa loạn, liền phảng phất phát điên. Lại trong phủ hạ tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng cửu phu nhân lại có vẻ cực kỳ tỉnh táo. Rất nhanh, đại cầu nóng này dừng lại, lại thẳng tắp ngã xuống đất run rẩy, khóe miệng càng là phun ra tuyết trắng bọt biển. Lục Xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm cửu phu nhân, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ông chủ lại động kinh, là trúng độc. Tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt nhất biến. Lại phu nhân càng là dùng phun lửa ánh mắt nhìn chằm chằm cửu phu nhân. Ta liền biết, ta không nên để ngươi vào cửa. Ta liền biết không nên để ngươi vào cửa. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cửu phu nhân đột nhiên cuồng nhiệt cười, nụ cười trên mặt như thế chói lọi, nhưng khóe mắt nước mắt lại như vậy làm lòng người nát. Bằng không thì ta vào cửa. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta muốn vào cửa. Ha ha ha, ta vốn chính là lấy mạng nữ quỷ. Ta đến Lại ra, chính là vì để các ngươi cửa nát nhà tan. Ha ha ha, ta giết, tên xúc sinh này chính là ta giết. Lục đại nhân, ta giết hắn, nhưng là hắn đáng chết. Hắn đáng chết, làm quan, không có một cái là đồ tốt. Giết người toàn môn, khám nhà diệt tộc. Ha ha ha, đột nhiên, cửu phu nhân trong tay áo rơi xuống một cây chủy thủ. Hung hăng gọt hướng cổ họng của mình. Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại cửu phu nhân trước mặt đoạt lấy chủy thủ. Chết không có thể giải quyết vấn đề. Tại chân tướng còn không có rõ ràng trước đó, ngươi không thể chết. Lư kiếm, coi chừng nàng. Tại kiểm tra một chút trên người nàng có hay không ẩn giấu độc. Lục đại nhân, hắn đã thừa nhận giết người, làm sao còn không có chân tướng rõ ràng? Lão gia nhà ta cũng không phải người bình thường. Giết người thì đền mạng, nếu không liền đem nàng tại cái này đánh chết a. Lại phu nhân oán độc nhìn chằm chằm bị cầm xuống cửu phu nhân quát. Cười nhạo, ngay tại chỗ đánh chết. Tư thiết công đường, ngươi làm quan phủ phá án là cái gì? Bản quan phá án, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta. Lục Xanh sai người đem cửu phu nhân ấn xuống. Quay đầu mắt nhìn chung quanh một mặt mộng bức đám người. Đi! Đề hình ti, dưới mặt đất nhà giam bên trong, đối với cửu phu nhân coi trọng, Lục Xanh vượt qua tất cả đông thành trạm giao dịch buôn bán người. Cũng không có nghiêm hình tra tấn, chỉ là để cửu phu nhân ngồi ở trước mắt giam cầm trên ghế. Cửu phu nhân, bản quan không thích đối với phạm nhân dùng hình, cái này cũng không phải bởi vì bản quan thương hương tiếc ngọc cái gì. Chỉ là đơn thuần không thích. Nhưng có đôi khi, biết rõ không thích sự tình, nhưng vẫn là muốn đi làm, bởi vì đây là làm việc, ngươi hẳn là minh bạch. ngươi hiện trên cơ bản đã là cái người chết, coi như bản quan không giết ngươi, ngươi người sau lưng cũng không cho phép ngươi sống trên đời. Phối hợp chúng ta, nói ra ngươi phía sau màn người chủ sự là ngươi đường ra duy nhất. Cửu phu nhân nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nhìn xem Lục Xanh phảng phất tại nhìn một trận đặc sắc hí khúc. Làm sao, ngươi liền không cảm thấy thế giới này còn có đáng giá ngươi lưu luyến à? Chẳng lẽ, ngươi liền thật cam tâm như vậy chết? Lục Xanh ngữ khí rất bình tĩnh, ánh mắt bên trong cũng lộ ra thật sâu tiếc hận. Ta sống, chính là vì để hắn chết. Hiện tại ta thành công, còn sống đối với ta sớm đã không có ý nghĩa. Còn sống mỗi một ngày, với ta mà nói đều là thống khổ. Mỗi ngày, ta đều muốn chết. Mỗi một lần bị nam nhân ép dưới thân thể, ta đều muốn chết. Nhưng là, ta đều gắng gượng vượt qua. Vì cái gì? Bởi vì Lại Xuân Đào còn sống. Chỉ có hắn chết, ta mới bỏ được phải đi chết. Sở dĩ ngươi nói những này những cái kia, ta nghe không hiểu. Cái gì phía sau màn sai sử? Sai sử ta là Lại Xuân Đào năm đó hại ta cửa nát nhà tan. Ta hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục